Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 174, bóng đen lại xuất hiện. Vương quốc nơi nào đó, một gian hơi có vẻ âm u phòng khách, chủ vị ngồi một cái gầy còm lão giả, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, trên người lộ ra một khí thế âm trầm, cả người nhìn liền tựa như là một đầu tùy thời chuẩn bị lộ ra răng nanh rắn độc. Ba người các ngươi thấy thế nào tin tức này? Ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía hai bên trái phải người đang ngồi hỏi. Ở hai bên người hắn, hai bên chung có ngồi ba người. Bên trái có hai người, một người là mái tóc màu tím nam tử, một người là tóc nâu ngắn nam tử. Phía bên phải là một vị mang theo bịt mắt nữ tử. Ba người chính là đã từng chui vào qua Sydney hầu tước lĩnh kia ba vị ám ảnh xa đội trưởng cấp nhân. Vật, căn cứ chúng ta trước đó điều tra, cái này Fergus gia tộc đích thật là tại sự kiện lúc trước làm ở bên trong lấy được không ít chỗ. Tốt, tin tức khả năng rất cao. Nam tử tóc tím hơi làm suy tư rồi nói ra, nhưng là tin tức này nơi phát ra không biết. Ta lo lắng đây là Sydney gia tộc âm mưu. Tóc nâu ngắn nam tử nhíu mày nói. Bất kể có phải hay không là âm mưu, chỉ cần cái này tin tức là thật, liền không thể bỏ qua. Bịt mắt nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng ánh mắt nhìn về phía gầy còm lão giả. Đại nhân, làm để ta đi. Mặc kệ Sydney gia tộc phải chăng có âm mưu, cái này Fergus gia tộc, ta đều sẽ để nó vĩnh viễn biến mất. Gầy còm lão giả nhíu mày suy tư một lát, quyết định nói, đã tin tức có thể tin rất cao. Như vậy cái này Fergus gia tộc liền không thể lưu. Bất quá, Fergus gia tộc chỉ là tử tước gia tộc, không cần đến ngươi tự mình ra tay. Ngươi an bài mấy cái hung cấp thích khách đi chấp hành đi. Trong nháy mắt, Rich trở về Fergus pháo đài đã hơn 10 ngày. Này trong hơn 10 ngày, hắn tu luyện sau khi cũng tham gia một chút quý tộc yến hội. Fergus tử tước tựa hồ cố ý làm giới quý tộc nhận biết Gray, cho nên liên tiếp dẫn hắn tham gia các loại yến hội. Bởi vì sở biểu hiện ra thiên phú trên yến hội, hắn tự nhiên là cực chịu truy phủng. Rất nhiều quý tộc thiếu nữ nhìn về phía hắn ánh mắt càng là hai mắt tỏa ánh sáng, đối với hắn hứng thú nồng đậm. Còn vị thành niên đã là thượng vị huyết chiến sĩ, Grit tiềm lực là ai đều có thể nhìn ra được. Nếu như là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân lời nói, lúc này chỉ sợ sớm đã bành trướng. Cũng may hắn dù sao cũng là người trưởng thành, có được phong phú lịch duyệt xã hội, mới không còn như thế. Pháo đài gần đây một chỗ sơn lâm, Gray đi vào, theo Gray đi vào núi rừng. Trong núi rừng lập tức có tất tất run lẩy bẩy động tĩnh truyền đến. Rất nhanh, 9 cái huyết thú cộng thêm một vị hung huyết chiến sĩ liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Gray đi lên trước, đối 9 cái huyết thú cộng thêm hung huyết chiến sĩ quan sát tỉ mỉ. Đạt được những thi thể này đã hơn 20 ngày, bất quá cũng không có hư thối vết tích, xem trước khi đến suy đoán là đúng. Khống thi năng lực ngoại trừ có thể khống chế thi thể bên ngoài, còn có thể bảo trì thi thể không dễ hư thối. Gray một tay dựng cái cằm, lẩm bẩm, đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tin tức. Có thể bảo trì thi thể thời gian dài không mục nát. Nói cách khác, không tổn hại tình huống dưới, có thể nắm giữ một đoạn thời gian rất dài. Dưới tình huống như vậy, mở rộng khống chế huyết thú thi thể số lượng mới biến khả năng. Bằng không mà nói, một bên mở rộng, một bên lại tải hư thối biến mất. Muốn có được đại lượng huyết thú, gần như không có khả năng. Đến tìm cái thời gian đi tới Red Leaf rừng rậm một chuyến, săn giết huyết thú, đem huyết thú số lượng gia tăng, nhìn một chút khống chế phải chăng có cực hạn. Cực hạn lại là bao nhiêu? Làm 9 cái huyết thú cộng thêm một vị hung huyết chiến sĩ tiếp tục ẩn vào trong rừng cây, Ruthie rời đi, Fergus pháo đài gần đây là không có thôn trang, tự nhiên cũng ít có thợ săn. Đem 9 cái huyết thú cùng một vị dáng người trung đẳng nam tử trốn ở chỗ này, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Đến nỗi pháo đài định kỳ tuần tra, Gray đã hướng về phía bọn họ bắt chuyện qua, đã đem nơi này liệt vào hắn bình thường chỗ tu luyện một trong. Chưa hắn cho phép không được đi vào. Màn đêm buông xuống như một khối to lớn miếng vải đen, đem Fergus pháo đài bao phủ trong đó. Fergus trong pháo đài đốt lên tinh tinh điểm điểm đèn đuốc. Vô thanh vô tức, năm đạo bao phủ tại trong hắc ám thân ảnh hướng về Fergus pháo đài mà tới. Bọn họ tránh đi pháo đài lính gác ánh mắt, đi vào pháo đài khía cạnh một mặt tường vách tường trước. Nghiêng tai lắng nghe một chút sau tường mặt động tĩnh, sau đó một người trong đó, ngón tay khoa tay một chút. Năm người nhất thời năm ngón tay thành chảo, tựa như lợi chảo, móc ở vách tường khe hở, chậm rãi hướng về phía trên vách tường bò đi. Cao tới 4-5 mét vách tường, bị bọn họ nhẹ nhõm bò lên, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào pháo đài bên trong. Một đội từ 4 người thành Fergus gia tộc tổ đội tuần tra đi qua. 4 người như một trận gió nhào tới. Một người che một cái miệng, có chút uốn éo, 4 người liền vô lực sụi lơ xuống dưới. Ăn xong cơm tối, Fergus gia tộc người một nhà ngồi trong phòng khách, tùy ý tán gẫu, ai, về sau cũng không tiếp tục cùng Gray cùng nhau tham gia yến hội. Có hắn tham gia yến hội, những quý tộc kia tiểu thư sẽ chỉ vây quanh hắn, làm hại ta liền một cái bạn nhảy cũng không tìm tới. Bernal than thở nói, tất nhiên đây là cách nói khuếch đại, hắn mặc dù hoàn toàn chính xác không bằng Gray chịu truy phủng. Nhưng dù sao cũng là Fergus tử tước trưởng tử, lại làm sao có thể liền một cái bạn nhảy cũng không tìm tới. Nói đây đều là vì sinh động bầu không khí, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì Bernice Evelyn tiểu thư. Đối quý tộc khác tiểu thư chẳng thèm ngó tới đâu. Grim mỉm cười, trêu ghẹo nói, ngươi đang nói cái gì? Ta cùng Bernice tiểu thư không phải, vốn là muốn đánh thú Gray, lại không nghĩ rằng bị Gray trêu ghẹo. Bernal không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Phải không, kia thật là đáng tiếc. Ta trước đó nghe phụ thân nói có hướng về phía Evelyn gia tộc thông gia dự định. Ai? Đã ngươi không nguyện ý, phụ thân vẫn là từ bỏ tốt. Griffith khẽ lắc đầu, hoàn toàn chính xác, Evelyn gia tộc là uy tín lâu năm nam tước gia tộc, là có khả năng nhất đạt được Sydney hầu tước trao tặng tước vị là tử tước gia tộc một trong. Hai, nhà nếu như có thể thông gia lời nói, đối với song phương đều có chỗ tốt, bất quá đã ngươi không nguyện ý, kia chuyện này liền làm a. Fergus tử tước nhìn không ra là nói đùa vẫn là nghiêm túc nói. Không, ta không nói không thích a. Bernal đỏ mặt phủ định nói. Dẫn tới tất cả mọi người là không khỏi một trận cười to. Lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, thời gian đã không còn sớm. Đám người đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Phòng khách cửa mở ra. Lúc này tâm tình có chút khuấy động Bernal giống như là trốn. Suốt đi ra ngoài trước, Griffith tại phía sau hắn, đi ra phòng khách, Gray ánh mắt tùy ý nhìn về phía hành lang. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một phát bắt được Bernal bả vai, lôi kéo hắn liền hướng về phía trong phòng khách nhanh chóng thối lui. Cũng la lớn, có thích khách, vừa rồi. Tùy ý thoáng nhìn bên trong, hắn thế mà phát hiện hành lang ở trong hai nơi bóng đen vị trí. Có người mặc áo đen vận dụng bóng đen năng lực, núp ở nơi đó, bá, bạch, mà liền tại Gray lôi kéo Bernal lui vào trong phòng khách đồng thời. Hai đạo bóng đen cũng bắt đầu chuyển động, hai người lao thẳng tới Gray cùng Bernal mà đến, vũ khí trong tay, u ám một mảnh. Hướng về phía hai người đánh tới. Phốp, phốp, bởi vì Gray cùng Bernal hai người đột nhiên lui hướng về phía phòng khách, khiến hai người công kích rơi vào trên vách tường. Bằng đá vách tường, uyển như là đậu hũ bị tùy tiện đâm xuyên. Hai người tiện tay vạch một cái, mảnh đá bay tán loạn, vũ khí đảo ngược, lần nữa hướng về phía Gray cùng Bernal đánh tới. Siêu, bất quá Gray lại là bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, mang theo Bernal đột nhiên lui vào phòng khách bên trong. Không tốt, trong phòng khách, Fergus, Tử Tước mấy người cũng đều tất cả đều đứng lên. Nghe được Gray hô to, nghe được lưỡi dao hoa phá vách tường động tĩnh, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Trong đó phản ứng rất nhanh chính là Fergus, Tử Tước, trở tay liền từ phòng một góc, lấy ra một thanh kiếm tới. Làm quý tộc, ám sát cùng bị ám sát là chuyện thường xảy ra, cho nên thường xuyên sẽ tại một chút thường xuyên đi tới địa phương giấu thượng một chút vũ khí, mà Bernal mấy người cũng tất cả đều tìm kiếm vũ khí. Phanh, ngay vào lúc này, phòng khách hai nơi cửa sổ vị trí, cửa sổ bỗng nhiên vỡ vụn, hai đạo bóng đen theo vỡ vụn cửa sổ bên trong vọt vào. Vọt sau khi đi vào, hai người tay cầm vũ khí, lao thẳng tới đám người mà tới. Trong lúc nhất thời, bên ngoài phòng khách, trong phòng khách đều xuất hiện thích khách, lui về trong phòng khách. Gray lúc này theo bên cạnh giấu vũ khí vị trí, rút ra một thanh kiếm đến. Mà lúc này, phòng khách ngoài cửa hai người, cũng vừa tốt bổ nhào vào cửa phòng khách. Siêu, bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Gray xuất hiện tại một cái thích khách trước người, một kiếm thẳng tước cái này thích khách yết hầu. Keng, đối mặt với bỗng nhiên bộc phát tốc độ kinh khủng, một kiếm tàn nhẫn gọt hướng về phía yết hầu Gray. Cái này thích khách vội vàng lấy đoạn đao ngăn cản, nhưng theo đoạn đao có lực lượng truyền đến từ trên đó, vượt qua tưởng tượng của hắn. Bành, hắn trực tiếp bị đâm đến bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào hành lang trên vách tường. Toàn bộ vách tường đều triệt để sập lún xuống dưới. Bạch, mà cái thứ hai thích khách, đối mặt với đánh úp về phía đồng bạn Gray, lúc này ra tay, một đao chém về phía Gray. Xoẹt xẹt, ngay tại cái thứ hai thích khách đao chém xuống đồng thời, Gray đã bứt ra trở ra. Cuối cùng cái thứ hai thích khách đao lau Gray yết hầu vị trí xẹt qua, số cọng tóc chưa thể tránh rơi, trực tiếp bị lưỡi đao sắc bén nhẹ nhàng một mạt rớt xuống, uống, tránh thoát vị thứ hai thích khách gọt hướng về phía yết hầu đao. Rực kiếm trong tay, tựa như mau lẹ lôi quang, nhanh chóng chém ra, đánh úp về phía cái thứ hai thích khách. Keng, cái thứ hai thích khách một đao nghênh tiếp, cản lại, bởi vì đã có đề phòng. Hắn cũng không có như cái thứ nhất đồng bạn, bị Gray một kiếm bổ bay ra ngoài, nhưng cũng bị kiếm bên trên truyền đến cự lực, chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi lui ra phía sau, hai người này không phải là các ngươi có thể đối phó. Đối mặt với phá cửa sổ mà vào, đánh tới, thực lực rõ ràng không kém hai cái thích khách. Fergus, Tử Tước sắc mặt nghiêm túc, nghênh đón tiếp lấy. Tại sau lưng của hắn liền Milan phu nhân, Bernal, Sara đám người. Hắn nhất định phải ngăn lại hai người này thích khách, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc, đối mặt hai người này thích khách, Fergus, Tử Tước mặc dù có tốc độ ưu thế, nhưng cuối cùng không có giống Gray đồng dạng lực lượng đặc tính, có thể dứt khoát đem một người trong đó tập bay, hình thành một đối một thế cục, tránh thoát một người trong đó công kích, lại bị một người khác công kích vạch đến phần bụng vị trí. Lúc này xuất hiện một vết thương, tích tích vết máu vẩy xuống, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải lui ra phía sau mấy bước, thi triển ra dao gió đánh úp về phía hai người. Uống, đối mặt với bỗng nhiên đánh tới dao gió, hai cái thích khách lúc này cùng nhau ra tay, cầm đao chém về phía dao gió. Mặc dù bị dao gió lực trùng kích, đụng đến liên tiếp lui về phía sau, bất quá cuối cùng vẫn cản lại, lần nữa nhào về phía Fergus tử tước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.